Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2638, chương 2638, lửa đốt phương pháp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nước đại thực áp vận lương thảo rất nhiều, muốn hủy bỏ, lửa đốt là nhanh nhất, bất kể là ở dưới tình huống nào. Từ kiến chuẩn bị dùng lửa đốt biện pháp tới hủy diệt nước đại thực lương thảo. Nhưng muốn dùng lửa thông thường đốt biện pháp hủy diệt, hiển nhiên có chút không quá có thể. Bọn họ cái này mấy trăm người, căn bản là không đến gần được nước đại thực lương thảo. Coi như có thể đến gần, bọn họ sợ cũng không có cơ hội phóng hỏa. Bọn họ có thể thả mang lửa mũi tên nhọn. Chỉ là những thứ này mũi tên nhọn rất khó lập tức đem tất cả lương thảo cũng cho đốt. Như vậy, nước đại thực tướng sĩ muốn dập tắt cũng là rất dễ dàng. Bất quá, bọn họ có thể dùng một loại phụ trợ thiêu đốt đồ. Tới để cho lửa lớn tàn phá mờ. Dầu lửa, đây là bọn họ đại đường phát hiện một loại có thể để cho lửa nhanh chóng thiêu đốt đồ. Hơn nữa vật này dùng nước tấn công không diệt được, chỉ có thể thông qua để cho lửa lớn theo không khí cách ly, mới có thể dập tắt. Từ kiến bọn họ lúc tới, mang theo không thiếu vật này, để cho chúng ta nhiệt khí cầu đội bay lên không đi. Sau đó đem dầu lửa tạt vào nước đại thực lương thảo lên. Sau đó dùng tên lửa bắn, từ kiến phân phó một chút. Bọn họ muốn cây đuốc dầu tạt vào lương thảo lên, thì nhất định phải hạ xuống bọn họ trên không trung vị trí. Nói cách khác, bọn họ rất có thể bị nước đại thực mũi tên nhọn cho bắn tới. Đây là một kiện sự việc rất nguy hiểm, nhưng bọn họ lại không thể không làm. Nhiệt khí cầu rất nhanh bay lên không, hướng nước đại thực lương thảo ở địa phương đó bay đi. Bọn họ mới vừa bay qua, liền bị nước đại thực những người đó phát hiện. Không tốt, đại đường nhiệt khí cầu. Có nước đại thực tướng sĩ kêu một tiếng. Ngay sau đó những thứ khác đang nghỉ ngơi người lập tức liền bắt đầu đề phòng. Bọn họ thật giống như bay không cao lắm à. Cầm bọn họ bắn rơi xuống đi. Không sai, cầm bọn họ cho bắn rơi xuống. Những thứ này nước đại thực người đối với quân đường có thể nói là hận thấu xương, trước kia nhiệt khí cầu bay cao, bọn họ là không có biện pháp nào, nhưng bây giờ, những thứ này bay rất thấp, vậy bọn họ thì có đất dụng võ. Trong chốc lát, mũi tên nhọn vèo vèo hướng lên trời lên bay, nhiệt khí cầu là rất khổng lồ, có thể nói mục tiêu rất rõ ràng, nhiệt khí cầu lên tướng sĩ vậy rất lo lắng, nhưng bọn họ cố không được những thứ này mũi tên nhọn. Vội vàng đem dầu lửa hướng những cái kia nước đại thực lương thảo tạt xuống. Một thùng tiếp theo một thùng tạt xuống. Những cái kia nước đại thực người căn bản cũng không biết đây là cái đồ gì. Nhưng bọn họ biết quân đường sẽ không vô duyên vô cớ hát loại chất lỏng này. Cho nên bọn họ rất lo lắng. Vội vàng cầm những cái kia lương thảo né tránh rời đi. Không muốn để cho lương thảo dính chọc tới những chất lỏng kia. Bất quá, quân đường trên không trung hát những thứ này, bọn họ muốn né tránh hết loại chất lỏng này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Rất nhanh, tất cả dầu lửa đều bị hát cạn sạch. Bất quá lúc này, có mấy chiếc nhiệt khí cầu đã bắt đầu lậu khí. Bọn họ phải mau rời khỏi chỗ này, nếu không bọn họ liền sẽ trở thành là những người này con mồi. Lậu khí nhiệt khí cầu bắt đầu bay lên không thoát đi. Không có lậu khí vậy bắt đầu bay lên không. Bất quá bọn họ không có lựa chọn rời đi, mà là bắt đầu hướng xuống dưới mặt bắn mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn một chi chi phóng tới. Ngay sau đó, nước đại thực lương thảo một tiếng nổ liền đốt đốt. Cái loại đó cháy rất nhanh, rất điên cuồng, dường như muốn chiếm đoạt hết thảy. Hết thảy nước đại thực tướng sĩ không kịp né tránh, liền trực tiếp bị lửa lớn nuốt mất. Chặt tiếp theo chính là một hồi lại nhất trận tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chữa cháy, chữa cháy. Rất nhiều nước đại thực tướng sĩ phản ứng lại, bọn họ vội vàng bắt đầu chữa cháy. Đây chính là lương thảo của bọn họ à? Không có những thứ này lương thảo, thành vô vọng bên trong tướng sĩ là sẽ điên mất. Bọn họ phải cầm những thứ này lương thảo bảo vệ ở mới được. Bọn họ đợi chỗ này ly thủy nguyên rất gần. Bọn họ vội vàng lấy được nước. Nhưng mà khi bọn hắn cầm nước tạt đến những cái kia đốt lương thảo lên lúc, những cái kia lửa lớn không chỉ không có giảm thiếu, ngược lại có càng ngày càng tươi tốt nguy hiểm. Bọn họ hoàn toàn bối rối. Bọn họ căn bản không cứu được như vậy lửa lớn à. Bọn họ trơ mắt nhìn lương thảo của bọn họ chỉ như vậy bị lửa lớn đốt. Bọn họ rất tức giận, đồng thời vậy có chút lo lắng. Không có lương thảo, thành vô vọng tướng sĩ có thể nên làm cái gì? Bọn họ tức giận muốn phải đi tìm quân đường trả thù. Có thể ở lớn lửa tàn phá thành công thời điểm, quân đường lập tức rút lui. Bọn họ mục tiêu chính là hủy diệt những thứ này lương thảo. Hôm nay mục đích đạt tới, bọn họ tự nhiên sẽ không ở đây bên trong làm nhiều dừng lại. Nước đại thực lương thảo lại bị hủy như vậy. Tư kiến các người nhanh chóng rời đi địa phương nguy hiểm. Còn là đại nhân lợi hại à. Thời cơ nắm bắt tinh chuẩn, liền trực tiếp hủy diệt bọn họ như thế nhiều lương thảo. Hôm nay thành vô vọng lương thảo sợ là đã bắt đầu thiếu hụt. Bọn họ tạm thời nửa hội gian không lấy được lương thảo. Thành vô vọng sợ là phải rối loạn à. Không sai. Không sai, không có lương thảo, xem bọn họ có thể làm sao. Trận chiến này, chúng ta quân đường tất thắng. Nước đại thực nhất định sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Ngoặc kép, hủy diệt lương thảo thành công. Bọn họ những người này cũng hưng phấn không được. Tư kiến trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng. Bất quá hắn người biểu hiện hết sức bình tĩnh. Chỉ là gật đầu một cái. Sau đó liền dẫn người hướng bọn họ quân đường đại doanh chạy tới. Tại chưa có chạy về quân đường đại doanh trước, bọn họ cũng không tính là tuyệt đối an toàn. Cùng lúc đó, nước Liêu mấy trăm người cũng đã lặng lẽ xuất hiện ở quân đường phía sau. Bọn họ mục đích là muốn hủy diệt đại đường thuốc nổ, mà ở những người này tìm được đại đường vậy sóng người trước. Trình Sử Mặc đã theo bọn họ áp vận thuốc nổ người chạm mặt. Những người đó thấy Trình Sử Mặc có chút ngoài ý muốn. Tướng quân làm sao đích thân đến? Tuy nói thuốc nổ hết sức trọng yếu, nhưng muốn Trình Sử Mặc tự mình tới đi một chuyến, không khỏi cũng có chút không nói được. Trình Sử Mặc nói, hôm nay có thể hay không công hạ nước đại thực, liền toàn dựa vào những thứ này thuốc nổ. Vật này bây giờ đối với chúng ta rất trọng yếu. Không cho sơ thất. Chúng ta đã lấy được tin tức. Nước đại thực người sẽ nghĩ biện pháp tới hủy diệt những thứ này thuốc nổ. Cho nên chúng ta tất tu cẩn thận một chút mới được. Có người muốn hủy diệt thuốc nổ, vậy bọn họ tự nhiên cần phải cẩn thận. Ý của tướng quân là các người những người này cải trang lối ăn mặc một chút, giả trang làm thương lữ, cầm những thứ này thuốc nổ mang đi. Ta dẫn người giả vờ áp vận thuốc nổ, hấp dẫn nước đại thực những người đó sự chú ý. Các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta nơi này tình huống. Cây đuốc thuốc đưa đến trại lính là được. Bên này ta tự có an bài. Muốn lừa gạt nước đại thực những người đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng cũng không có biện pháp nào. Chỉ cần có thể lừa gạt bọn họ, lửa kia thuốc có thể bình yên vô sự trở đến đại đường trại lính đi. Những thứ này thuốc nổ là rất nguy hiểm, một chút đống lửa nhỏ đều không thể gặp. Cho nên muốn bảo đảm thuốc nổ an toàn, chỉ có thể làm như vậy. Trình Sử Mặc như vậy an bài xong sau đó, những cái kia áp vận thuốc nổ người không chần chờ chút nào, lập tức liền gật đầu trả lời tới. Ngay sau đó, bọn họ liền dựa theo Trình Sử Mặc nói, cải trang ăn mặc một phen, mang những cái kia thuốc nổ rời đi. Trình Sử Mặc nơi này, dùng mấy trăm người tới đặt rõ ràng những cái kia giả thuốc nổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa HTTPS.